Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, đổ bộ Di Châu, phía trước trên bến tàu, cờ xí đón gió bay phất phới, thành đàn binh sĩ đã đem nơi đây vây tràn đầy, Nghiêm Bạch Hổ tay cầm đại đao đưa mắt nhìn ra xa. Nhìn xem cái kia phi nhanh mà tới đội tàu, hai mắt trong hiện lên một chút cảnh giác thần sắc. Nhưng đợi nhìn thấy phía trên kia cờ hiệu thời điểm, lúc này mới hơi thở vào một cái, vung tay lên một cái, đối bên người chúng tướng lớn tiếng phân phó, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nghênh đón quân đội bạn vào thành. Vâng, một tên binh lính lớn tiếng trả lời. Ngay sau đó hướng phía sau nhanh chóng chạy tới truyền đạt quân lệnh. Sau lưng truyền đến một đạo thật lớn âm thanh. Vài trăm mét bên ngoài hàng rào cửa mở ra, một đầu thẳng tắp lộ ra hiện tại hậu phương, đếm mãi không hết binh sĩ chen chúc mà tới, nhìn chằm chằm cái kia trên mặt biển đội tàu, đánh phất cờ hiệu, để bọn hắn dừng lại. Vâng, thanh âm ở bên tai vang lên. Một tên Sơn Việt binh sĩ leo lên đài cao, đối phía trước vung vẫy trong tay cờ xí, ngay tại hướng nơi đây phi nhanh đội tàu chậm lại tốc độ. Ngay sau đó chính là cái kia phảng phất thủy triều bình thường danh ra vọng tộc chi binh theo trên. Thuyền đổ bộ, Nghiêm Bạch Hổ nhìn xem từng cái chỉnh tề phương trận, dần dần nhíu mày, nhưng lại nghĩ đến một chút sự tình thế là vung tay lên sau lưng ngay tại cảnh giới mấy ngàn sơn. Việt chi binh hướng phía sau thối lui, gặp những này Sơn Việt chi binh triệt thoái phía sau. Những cái kia giang nam danh gia vọng tộc chi binh ngược lại ngừng lại. Ngay sau đó một tên tư binh hướng về sau chạy đi. Báo khởi bẩm tướng quân, phía trước không có mai phục một đám giang nam danh gia vọng tộc. Tướng lĩnh nghe thấy trả lời, trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Chỉ cần không có mai phục liền tốt, sau đó liền nhìn cái này cái gọi là Di Châu có phải hay không chân thực. Dù sao một tòa nhìn khá lớn hòn đảo là chịu không được điều tra. Chỉ cần cho mình một đoạn thời gian, là có thể đem nơi này tình thế biết rõ ràng, cũng không thể tin vào châu mục phủ lời nói của một bên. Để tránh bị tự dưng hại, ánh mắt nhìn về phía cái kia mặt nghiêm chữ đại ký. Trong lòng dần dần có chú ý, đi, là thời điểm bái phỏng Nghiêm tướng quân. Vâng, chúng danh gia vọng tộc tướng lĩnh lĩnh mệnh. Tuy nói Trương, Chu, Ngô ba nhà cũng không cầm tới còn lại danh gia vọng tộc binh quyền. Nhưng thủ lĩnh địa vị nhưng vẫn là không thể nghi ngờ. Một lời đã nói ra đám người tự nhiên đi theo. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không đoạt binh quyền. Các tư binh nhường ra một lối đi. Các tướng lĩnh hướng Nghiêm Bạch Hổ nơi ở nhanh chóng đi đến. Bái kiến Nghiêm tướng quân. Bái kiến Nghiêm tướng quân, thanh âm ở bên tai hồi tưởng. Nghiêm Bạch Hổ nhìn về phía sau bọn họ cái kia đón gió phấp phới cờ xí. Trong lòng dâng lên một chút cảm khái, hiện lên bao nhiêu lúc chính mình thế mà đã có bây giờ uy thế. Làm trước kia đối thủ, những này giang nam danh gia vọng tộc lãnh binh người, trước mặt mình rất cung kính hạ đầu lâu, thời gian vội vàng. Quân ta chỉ là miễn cưỡng thành lập một tòa thành nhỏ. Vì vậy chư vị liền xuất lĩnh bản bộ binh mã ở ngoài thành quy hoạch đất trống xây dựng cơ sở tạm. Thời, các người có thể mau chóng điều động thám mã. Tìm hiểu Di Châu tình thế, thổ dân căn cứ cùng lưu cầu quốc binh mã, có khả năng tùy thời đột kích, mời chư vị làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Thanh âm uy nghiêm vang lên. Nghiêm Bạch Hổ đối chúng giang nam danh gia vọng tộc các tướng lĩnh nói. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, đối những cái kia tay nâng thẻ che binh sĩ phân phó. Đem Di Châu địa đồ giao cho chư vị tướng quân. Vâng, mười mấy tên tay nâng thẻ che binh sĩ khom. Người trả lời, cầm trong tay thẻ che đưa tới, gặp chúng giang nam danh gia vọng tộc tư binh tướng lĩnh tiếp nhận thẻ che. Nghiêm Bạch Hổ đối bọn hắn phân phó, trên biển sóc này mệt nhọc, chư vị có thể tiến về trước ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, người tới tại, dẫn bọn. Hắn đi nơi trú đóng. Vâng, một tên thân binh cao giọng nói. Thò tay đối chúng giang nam danh gia vọng tộc tướng lĩnh làm một cái thủ hiệu mời. mặt tướng chờ cáo lui, chúng giang nam danh gia vọng tộc tướng lĩnh tất cả đều có chút kinh ngạc, không có làm khó dễ sao? Coi như không phải mai phục, lấy gia chủ cùng châu mục phủ quan hệ, cũng hẳn là sẽ xuất hiện làm khó dễ tình huống đi. Thôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đi một bước nhìn một bước, việc cấp bách là xác định mảnh này trên lục địa tình huống. Đánh giá ra nơi này là không phải có hai quận chỗ, cùng mấy trăm vạn thổ dân nhân khẩu, nghĩ đến đây đi theo thân binh kia đi về phía trước. Sau lưng mấy ngàn binh mã đồng thời xuất phát, trùng trùng điệp điệp nhanh chân tiến lên, nhìn xem những này đi xa bóng lưng, Nghiêm Bạch Hổ khe khẽ lắc đầu, chúa công ánh mắt cùng ý chí há lại các ngươi có thể phỏng đoán. Chờ mấy ngày tự nhiên có các ngươi khóc không ra nước mắt thời điểm mần ni lấy chiến công tính gộp. Lại phong cho tước vị, lấy tước vị lớn nhỏ, cho một mảnh hải ngoại đất phong. Các ngươi ngồi xem cơ hội chạy đi, chỉ sợ muốn hối hận hơn 10 năm mần ni nếu không phải như thế làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hết giang nam danh gia vọng tộc chi tâm. Chúa công làm sao có thể an tâm xuất binh lên phía bắc. Cùng Viên Dự Châu tranh hùng, tướng quân, chúng ta thật không cho bọn hắn an bài nhiệm vụ sao? Vì sao muốn cho, Nghiêm Bạch Hổ đối cái kia sau lưng tướng lĩnh hỏi lại. Chúa công có lời có thể công diệt Lưu Cầu quốc người ghi bá tức chi công. Coi như giải ngũ về quê đợi chính thức ban bố phân đất phong hầu hải ngoại kế sách thời điểm. Liền có thể trao tặng một huyện chỗ làm đất phong. Trừ hàng năm yêu cầu giao nạp thuế má cùng cơ bản nhất chuẩn mực bên ngoài. Còn lại hết thảy đều do phong quân cho lấy cho đoạt. Tốt như vậy sự tình như thế nào lại cho bọn hắn? Dù sao Lưu Cầu quốc chủ lực cũng bất quá mới 3.000. Còn lại đều là chút lỏng lẻo thị tộc, nghĩ tới đây hai mắt trong nổi lên một chút thần sắc hâm mộ. Nói cho cùng chính mình cùng dưới trướng binh mã cũng không phải là chinh phục giả. Mà là người phát hiện mới thổ địa, sau đó giao cho giang nam danh gia vọng tộc tư binh khai thác. Chỉ có xác định giang nam danh gia vọng tộc không cách nào bãi bình sau đó, mới có thể ra binh tương trợ. Bất quá có một chỗ ngược lại là ngoại lệ, đó chính là Kim Ô nước. Trước đánh hạ Di Châu sau đó mới có thể thành lập hải ngoại đô hộ phủ. Mới có thể để cho giang nam danh gia vọng tộc thật sự rõ ràng cảm nhận được hải ngoại cái kia rộng lớn thế giới, cũng liền có xâm lược hải ngoại phân đất phong hầu kế sách. Lấy đất phong làm điều kiện, hiệp trợ chúa công chỉnh hợp giang nam đem binh lên phía bắc. Tính gộp lại chiến công sau đó, mới có thể mang theo tư binh khai thác hải ngoại. Ngay tại suy tư thời điểm đội tàu cập bờ, Quách Đại Bàn tại lục, cố chờ danh gia vọng tộc tướng lĩnh chen chúc dưới đi tới. Bái kiến Nghiêm tướng quân, bái kiến Nghiêm tướng quân, lục. Cố chờ danh gia vọng tộc tư binh đối Nghiêm Bạch Hổ cúi người hành lễ. Nghiêm Bạch Hổ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bàn. Gặp qua quân sư, dọc theo con đường này còn thuận lợi ân, Quách Đại Bàn trả lời. Không chút nghĩ ngợi hỏi lại, Di Châu tình thế tìm hiểu như thế nào? Lưu Cầu quốc thực tế khống chế khu vực cũng không lớn. Trong tay binh mã cũng bất quá 3.000 chi chúng, còn lại đại bộ phận thổ dân đều lấy thị tộc tình thế tụ tập. Nếu có thể xuất binh bằng vào ta chờ trong tay binh lực, nhất định có thể nhất cử đem nó đoạt lấy, Nghiêm Bạch Hổ nói đến đây chần chờ. Trong ánh mắt xen lẫn không cam lòng thần sắc, hơi suy tư lập tức hỏi Thamani, chẳng lẽ chúng ta liền thật không thể xuất binh sao? Giao cho lục, cố chờ danh gia vọng tộc chi binh, vâng, Nghiêm Bạch Hổ chỉ có thể lĩnh mệnh. Có chút hâm mộ nhìn về phía lục ân đám người, đối bên người những cái kia tay nâng thẻ che người phân phó. Người tới tại tặng cho chư vị tướng quân Di Châu cùng Lưu Cầu quốc kỹ càng tình thế địa đồ. Vâng, chúng tay nâng thẻ che binh sĩ lớn tiếng trả lời. Lục, cố chờ danh gia vọng tộc nổi lên không hiểu thần sắc. Có thể lại nghĩ tới trên thuyền chỉ là Quách Đại Bàn nói tới những lời kia. Tâm không khỏi kịch liệt bắt đầu nhảy lên, đây là đầy đủ để một nhà hào tộc chi chủ tại sau này phong làm bá tước Công Tích sao? Hải ngoại bá tước, hải ngoại phong quân, nghĩ tới đây trong lòng hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Hô hấp cũng biến thành dồn dập, mau chóng quen thuộc Di Châu địa hình. Đây là số lượng không nhiều có thể tại hải ngoại thu hoạch được chiến công địa phương. Hy vọng các ngươi hảo hảo nắm chắc, nếu là bị Trương, Chu, Ngô chờ danh gia vọng tộc cướp đi, coi như chẳng trách người khác. Vâng, Lục Ân, Cố Côn đám người lớn tiếng trả lời. Hết chương.